Ác Bá Tiểu Tử tập 51. Có thể nói giá cả của nơi này cũng không cao, nhất là chắc thịt bằm trứng hấp khiến cho người ta lưu luyến không quên, phải quay lại cũng chỉ 10 đồng một chén. Bánh bao hấp trong suốt long lanh 15 đồng một lồng, dùng 20-30 đồng đã có thể ăn ngon ăn no rồi. Cương Tử và Chu Lâm Nhã ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bởi vì đã qua giờ cao điểm ăn cơm cho nên khách hàng trong tiệm cũng không có nhiều. Tầng 2 chỉ có hai người Chu Lâm Nhã và Cường Tử thôi. Chu Lâm Nhã một hơi ăn hết 6 cái bánh bao, uống sạch một chén cháo thịt bằm, thế mà vẫn còn chưa thỏa mãn. Nhìn miệng Cường Tử lập bà lấp bấp, vẻ mặt đáng yêu khiến cho lòng người vui vẻ khoáng đạt. Cường Tử cố gắng nuốt nước bọt, thật không dám nói cô cũng ăn tôi đi nha. Hắn giơ tay lên vừa muốn gọi nhân viên phục vụ thêm một chén nữa. Chu Lâm Nhã lần một tay đoạt lấy chén của hắn sang. Một bộ mặt rừng rừng đắc ý chiếm được đồ tốt của người khác. Cái đó em ăn qua rồi. Cường Tử do dự thốt lên. Chu Lâm Nhã ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngón tay trắng nõn thon dài cầm cái muỗng sứ nhỏ tinh tế quấy nhẹ nhàng ở trong chén. Nhào đôi mắt lại thật giống như hai vầng trăng mới khuyết. Hàng mi thật dài hoàn mỹ đến cực điểm. Cậu có ăn không? Chu Lâm Nhã hỏi ngược lại. Cường Tử lắc đầu nói. Không ăn nữa, em đã ăn hai chén rồi. Vậy thì tại sao cậu không ăn, chẳng lẽ còn không cho tôi ăn? Ý chả, em sợ là... Sợ cái gì? Chu Lâm Nhã uống xong một chén cháo, nhấm nháp tỉ mỉ một chút. Đồ ăn của cậu ngon hơn so với tôi đấy. Cô không đợi Cường Tử trả lời, nói ra cái bí mật mới nhận ra, làm ra vẻ lớn ngang với trời. Làm sao có thể, mọi thứ đều giống nhau mà. Cường Tử vuốt tóc nói. Chu Lâm Nhã híp mắt cười, giống như một hồ ly tinh lớn. Cái chén này của cậu có mùi vị của hai người. Cô nói. Cường Tử đâm ra hoảng hốt, không biết nên nói cái gì. Ở trước mặt Chu Lâm Nhã, hắn nhận ra mình mãi mãi ở trong hoàn cảnh xấu. Mặc dù muốn lộ ra chút khí thế bá vương, cũng sẽ tàn tành mây khói trước mắt người ta. Cường Tử nhớ đến cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lâm Nhã. Bốn chữ, tim đập loạn xạ. Mà bây giờ vẫn như thế. Mỗi một lần gặp được cô đều khiến cho tim của hắn vui vẻ, đập loạn nhịp. Ở trước mặt của Chu Lâm Nhã, Cường Tử giống như mãi mãi là học sinh khi còn học ở nhất trung. Tại sao lo lắng như vậy chứ? Chu Lâm Nhã chợt hỏi. Cường Tử lôi ra một điếu thuốc, nhìn thấy trên tường dán biển cấm hút thuốc, cười khổ một tiếng, nhịn cơn nghiện thuốc xuống, thu điếu thuốc lại, xoay qua xoay lại bật lửa trong tay. Hút đi, không sao đâu. Chu Lâm Nhã nói khẽ khẽ. Cường Tử lắc đầu nói, chỗ này rất có phép tắc, nói một là một. Người nào không theo phép tắc đều không được đếm thứ tốt đẹp gì. Nghe nói Bùi Đông Lai tầm phúc duy nhất của Hách Liên Xuân Mộ đã từng ở nơi này gây náo loạn, bị người ta đánh cho phun máu mà ném ra ngoài, nằm thẳng cẳng ở trước cửa hơn một giờ, không đứng dậy nổi. Đến cuối cùng Hách Liên Xuân Mộ còn phải phái người đón y về. Tôi đã gặp qua tên kia, đến bây giờ còn bị nội thương, còn khó chịu hơn so với chết đấy. Chu Lâm Nhã cười nói, không hút được rồi, dù sao cũng không phải thói quen tốt gì. Cô dường như không cảm thấy hứng thú gì với chuyện xưa của Bùi Đông Lai. Đôi mắt xinh đẹp, chỉ nhìn chăm chú vào Cường Tử. Cường Tử cười nói, đừng có nhìn em như vậy. Sợ em là chịu không nổi đâu. Chẳng may cơ thể nóng lên bất chấp tất cả, muốn ở đây làm loạn. Phục vụ nghe thấy chạy lên đây đánh một trận tơi bời với thân thể tàn tạ của em ra bên ngoài. Vậy biết phải tính là làm sao đây? Chu Lâm Nhã cười hà hà nói, nếu như cậu thật sự có gan dám làm việc đó là được. Tôi bảo đảm không có người lên đây ngăn cản cậu. Cương Tử nói, vẫn nên bỏ đi thôi. Nếu như thật sự muốn làm việc như vậy, em cũng phải tính trước rồi làm sau. Tốt nhất ở một chỗ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay mới ra tay chứ. Chu Lâm Nhã phì một tiếng, suýt nữa cười phun cả cháo vừa ăn vào miệng ra. Tiểu tử kia hiện tại mồm mép thật có bản lãnh đấy. Nói đi, vẫn chưa có trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi. Cương Tử giả ngu nói, câu gì? Chu Lâm Nhã vừa trừng mắt vừa nói, con giả ngu à, có tin ta bây giờ cởi áo, sau đó hồ lên ức hiếp phụ nữ hay không? Đến lúc đó chính cậu mới kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay đấy. Cương Tử cười khổ một hồi, đạo hạnh chênh lệch quả nhiên vẫn còn rất lớn. Đừng có nóng, không phải vội. Tại sao? Việc này cũng là em đoán ý từ trong lời của lão Phật gia Đoan Bảo Tú. Vốn em còn không có để ý, nếu không có từ ngữ nhắc nhở em, suy nghĩ trong lúc đó em đã để cho nó trôi đi mất rồi. Cô biết rõ, bà lão rất tốt đối với em, Nếu như có tâm nguyện này, nếu như em có năng lực, đành phải giúp bà thực hiện thôi. Chu Lâm Nhã không nói chuyện, miệng mở hé hé ăn cháo, lặng im nghe Cường Tử nói chuyện. Bà chắc sống không được bao lâu nữa. Cường Tử có chút nặng nề nói những lời này, sắc mặt của Chu Lâm Nhã biến đổi, buông chiếc muỗng xuống, lông mày kẽ nhíu chặt. Bà nói mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng phải tặng hết mọi thứ người có cho em. Âm thanh giọng nói Cường Tử rất thấp, tâm tình bị đè nén. Lão thái thái mặc dù tốt với em, nhận ra em là cháu trai, nhưng em còn thật không có cảm giác mình có tư cách nhận biết hết mọi thứ của bà. Bà còn có con trai đấy. Chu Lâm Nhã nhẹ gật đầu, vẫn không nói chuyện. Cường Tử tiếp tục nói, bây giờ mặc kệ là thế lực trong võ lâm hay là phía quốc gia đều đang theo dõi Hách Liên Xuân Mộ. Ông ta bây giờ là muốn rút bản thân ra khỏi cũng không có kịp nữa. Cho nên... Chu Lâm Nhã bỗng ngẩng đầu nhìn Cường Tử nói, tôi biết rồi, tôi tới giúp cậu. Cô nói, tôi tới giúp cậu. Cường Tử sững sờ, trong lòng đột nhiên loạn hết cả lên. Hắn vô ý cầm lấy một điếu thuốc đốt lên, hít thật sâu một hơi. Cường Tử rơi vào trong suy nghĩ của mình, không có chú ý. Người phục vụ đứng đầu cầu thang vừa muốn cử động, Chu Lâm Nhã nhíu lông mày liếc người phục vụ kia, y sửng sốt lập tức lùi xuống. Không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, em đều phải giúp lão nhân gia hoàn thành điều tâm nguyện này. Hạch Điền Xuân Mộ không nỡ cũng tốt, muốn tử chiến đến cùng cũng tốt, em phải xóa sạch ông ta trước khi người khác ra tay. Chỉ cần ông ta không rơi vào trong tay của người khác, ông ta sẽ chết không được. Chu Lâm Nhã nhẹ nhàng vươn tay ra, xoa trên đầu Cường Tử, thật giống như cưng chiều khi còn ở Nhất Trung. Cô nhẹ nhàng cười nói, đừng có u mê như vậy. Việc cậu là chuyện tốt, thế nhưng chỉ là rất nhiều người đã không hiểu được thôi. Cường Tử cười khổ một tiếng rồi nói, người khác không hiểu không phải là vấn đề quan trọng, chỉ sợ Hách Điền Xuân Mộ, ông ta biết rõ não Phật Sa muốn là cái gì. Chính là không lỡ bỏ đỡ thời gian 10 năm một tay che trời của mình. Chu Lâm Nhã vuốt tóc Cường Tử rồi nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần cậu cho rằng là đúng đắn, vậy thì làm thôi. Thế lực phía võ lâm, cậu yên tâm đi, tôi tin rằng bọn họ sẽ không nhúng tay vào. Thậm chí phía nhà nước, tôi cũng có thể giúp cậu kéo dài thêm một tuần lễ. Cường Tử ngẩng phát đầu lên, trong mắt hắn, Chu Lâm Nhã lần nữa đột nhiên trở nên thần bí hơn. Hãy tin tôi đi, tôi có khả năng làm được việc này. Chu Lâm Nhã vừa cười vừa nói, được rồi, bây giờ mang tôi đi nhà tiếp theo nào. Cường Tử sững sờ thuận miệng hỏi, nhà tiếp theo gì? Chu Lâm Nhã búng ngón tay trúng đầu Cường Tử một cái rồi nói, là ai bảo hôm nay dẫn tôi từ Nam ăn vào Bắc, từ Đông ăn vào Tây, quét sạch bốn phương hả? Cường Tử vẻ mặt kinh ngạc, dè dặt hỏi, đại tỷ à, người còn ăn chưa no hay sao? Chu Lâm Nhã trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, trong một thời gian ngắn chạy hơn phần nửa Trung Quốc, nói ngủ bờ ngủ bụi, ăn gió nằm xương cũng không quá đáng. Lần này trở về, như thế nào cũng phải bù lại những gì đã mất có được không? Cường Tử há hốc miệng nói, em có thể nhìn cô ăn, cũng không cùng cô ăn được không à? Mới hai nhà, em đã ăn không còn vô nổi nữa rồi. Chu Lâm Nhã nhíu mày hung dữ nói, cậu ăn thêm được nữa không? Trường Xuân chỉ có hai trang viện lớn là do tư nhân xây dựng, một cái là Vạn Tuế Sơn Trang, chỗ ở hiện tại của lão Phật gia, một căn viện khác là Tử Khí Sơn Trang của Hách Liên Xuân Mộ. Hách Liên Xuân Mộ chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa chính, quét mắt nhìn khắp một lượt cảnh sắc quen thuộc, khẽ thở dài. Từ khi Cường Tử quậy phá quán rượu linh điểm nhất khắc của ông ta đến bây giờ đã qua 3 ngày. 3 ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho ông ta khổ sở. Rất nhiều người phụ thuộc vào ông ta quay lưng lại, địa bàn bị các thế lực rời tái, ngay cả phía vận tải đường biển cũng bị tập đoàn vận tải thực lực hùng hậu chèn ép, lờ mờ có dấu hiệu thâu tóm. Ông ta hiểu rõ tập đoàn vận tải kia là tập đoàn do tên mập Trầm Túy Kim trước giờ không quen biết với nhiều người sáng lập. Ông ta biết rõ tên Trầm Túy Kim này tuy rằng không có thế lực võ lâm chống đường gì, nhưng lại quan hệ mật thiết với phía nhà nước. Nếu như công ty vận chuyển đường biển dưới cờ của Hách Liên Xuân Mộ bị người này nhìn chằm chằm, chỉ sợ thật sự giữ không được nữa. 3 ngày, Hách Liên Xuân Mộ như già thêm 10 tuổi. Ông ta chắp hai tay chậm rãi đi trở vào trong nhà. Bùi Đông lại im lặng đi theo sau lưng ông ta, nhìn xem ông chủ dường như chỉ sau một đêm trở thành ông lão tuổi cao sức yếu. Bùi Đông lại trong lòng cũng có nhiều loại cảm xúc chồng chéo lên nhau. Từ cửa chính đến cái sân rộng đầu tiên, Hách Liên Xuân Mộ bước 99 bước mới đi hết được. Đến cái sân rộng thứ hai thì vẫn là 99 bước, tổng cộng 5 cái sân lớn, cuối cùng còn có một khu vườn lớn. Có rất ít người biết cái sân này tại sao phải dựa theo bước chân của ông ta để xây dựng. Ông ta cũng chưa bao giờ nói qua với ai. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ có hai người vừa vào đã nhận ra bí mật này. Người thứ nhất chính là người mẹ Đoan Mộc Tú của ông ta. Lúc ấy đi đến cái sân lớn cuối cùng, lão Phật già hừ lạnh một tiếng, nói bốn chữ, không biết lượng sức, sau đó xoay người rời đi. Từ đó chưa bao giờ ghé lại trang viên này. Người thứ hai là Triệu Phủ Sinh, 10 năm trước làm việc quái lạ ở Đông Bắc, hoàn toàn không thể nể chút mặt mũi nào của Hành Điền Xuân Mộ. Tên đó đến từ Bắc Kinh, lưng vác một cái ba lô đã phai thành màu trắng, mặc một bộ quần phục cũ nát, đi một đôi giày vải bạc màu. Sau khi tên đó đi vào, nhíu mày, chỉ nói với Hách Liên Xuân Bộ một câu, ông chịu không nổi. Người thứ ba là đại kiều một tay che trời hiện nay của Nội Mông Cổ, đó chính là Trác Thanh Chiến, chàng trai trẻ tuổi từ Bắc Kinh tới. Anh ta khi đi đến cuối, thần sắc lập tức biến đổi, nhìn thoáng qua Hách Liên Xuân Mộ, khẽ cười nói một câu, lòng có chí lớn, không có gì đáng cười, chỉ đáng tiếc. Mạc Đình chưa có tới qua chỗ này, Hách Liên Xuân Mộ tin chắc rằng nếu như ông ta đến, nhất định cũng sẽ nhận ra bí mật này. Mà cái tên Lâm Cường kia, Hách Liên Xuân Mộ chỉ cảm thấy tên hề này thật sự đáng buồn cười. Chẳng lẽ thua ở trong tay nhân vật nhỏ bé không đáng để mắt tới như vậy hay sao? Mong muốn làm vua, tầm ấy có thể nuốt cả trời, điều đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Hách Liên Xuân Mộ trong tên có chữ Mộ. Chữ Mộ này cũng chính là chỉ anh hùng đá như bóng chiều tà. Tuy nhiên ông ta đã đến mức này, để cái tuổi ngược lại càng lúc càng không thích buổi chiều tà. Ông ta yêu thích ánh mặt trời chiếu lên người vào mỗi buổi sáng, cũng thích thức dậy sớm, ngồi trên ghế nằm trong vườn hoa, duỗi dài thoải mái, nhìn mặt trời lên từ từ. Vốn vẻ hài chữ, khi ông ta còn thiếu niên, khắc lên hai vịn tay ghế, nằm như có điều suy ngẫm. Cái này có hai chiếc, đã từng làm một cặp để cha mẹ của hắn dựa vào nhau, thật sát, nhìn ánh chiều tà trong khu vườn nhỏ, vốn cũng là nhà của hắn kia. Đã là một thói quen lâu dài, mà kệ gió táp mưa xa, hay là mây đen, mưa đá, mưa tuyết, ông ta cũng sẽ đúng giờ ngồi ở trên chiếc ghế nằm đấy. Không có mặt trời, ông ta cũng nhìn chằm chằm về hướng mặt trời lên mà suy ngẫm. Ai mà biết được ở trong đầu ông ta lúc đó đang suy nghĩ cái gì? Có lẽ là trong đầu ông ta hóa ra trống rỗng chẳng có gì. Rạng sáng 4 giờ, trong khu vườn hoa lớn Tử Ký Sơn Trang, một ông lão trông có vẻ hết sức cô đơn trống trải, ngắm nhìn bầu trời vẫn chưa có chút ánh sáng nào. Ánh mắt trống trơn như mất đi tất cả sức sống. Cũng thời khắc đó, trong vườn hoa sau biệt thự Hôn Nhật Nhất Phẩm, một thiếu niên để trần nửa người, mái tóc bạc dài ngang eo bay búa, đánh một bộ quyền pháp đơn giản, nhưng chiều số đều đã khắc chết kẻ địch. Hai người gần như cách xa nhau nửa thời đại. Trong cùng một thời gian, không cùng một nơi, dùng cách không giống nhau mà hoàn thiện chính mình. Cương Tử khi còn ở Đồng Doanh đối mặt với Đồng Doanh chấp pháp Mộc Dã Lăng Phong, bị buộc phải phát ra, rút ra hết tiềm lực, nên đã thức tỉnh một loại sức mạnh. Dần dần hắn đã quen thuộc, cũng sử dụng tự nhiên. Trước đó rất lâu, sau khi hắn bất tỉnh, loại quyền pháp không biết từ đâu xuất hiện trong đầu đã quên kia, dần dần hiện ra trở lại. Hắn bây giờ có thể cảm giác được, trong thân thể của hắn ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ. Loại sức mạnh này, một khi mà bùng phát ra hết, cho dù là cao thủ thiên bảng, chắc chắn cũng không thể dễ dàng đón đỡ. Từ rạng sáng 4 giờ đến 6 giờ, kết thúc 2 giờ rèn luyện, Cương Tử thở một hơi thật dài, nhẹ nhõm. Nhìn nắm tay của mình, phần do sự không quyết đoán trong lòng của hắn kia dần dần bị niềm tin vững chắc thế chỗ. 6 giờ 10 phút, Cương Tử trở vào trong biệt thự rửa mặt, ăn điểm tâm Tôn Văn Văn tự tay làm. Sau đó về phòng đọc sách. Sách rất dày, tựa là xong thành ký. Cương Tử chỉ đọc hơn 10 trang. Sau đó đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ của mình ở trên cổ tay Chu Lâm Nhã đã tặng cho hắn trước đây rất lâu. 7 giờ 30 sáng. Trở về phòng của mình, Cương Tử thấy một bộ vest đen vô cùng chỉnh tề, áo vest thẳng thấm, giày da sáng bóng, dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt anh tuấn mang theo mấy phần khác thường, còn có thêm mái tóc trắng phủ ở sau đầu. Chàng trai phản chiếu trong gương đã có được khí chất người thành công, kẻ bề trên mới có. Cương Tử làm cho mình trông có vẻ rất rạng rỡ. Hắn cười với mình trong gương. Từ trong gara lái chiếc Audi A8 của mình ra. Chiếc xe vững vàng chạy nhanh ra khỏi Hốc Nhật Nhất Phẩm. Lúc này là 7 giờ 45 phút sáng. Lúc lái xe, Cương Tử gọi 3 cuộc điện thoại. Một cuộc cho Đi Vạn Thanh, một cuộc cho chú Bách Tước, cuối cùng là cho Thẩm Hậu Thiền. 8 rưỡi không hề sai một phút, Cường tự cho xe dừng ở cửa ra vào tự khí sơn trang. Bảo vệ đứng ở ngoài cửa đi tới nhận chìa khóa xe của Cường tự. Đậu chiếc xe ở trong bãi đỗ xe rất lớn, vô cùng trống trải trong sơn trang. Đậu ở đây ngoại trừ chiếc xe của Cường tự còn có hai chiếc xe khác. Một chiếc Audi mở được nóc xe, một chiếc khác là Mercedes-Benz S600 biển số 46. Cường tự nhìn xung quanh mới đi vào trang viện, trông từ bên ngoài có vẻ rất u tĩnh và thanh nhã này. Sắc mặt thật bình tĩnh. Thiếu gia, ngài đã tới. Trong một đình nghỉ mát đằng sau phòng bảo vệ, Bùi Đồng Đài bước nhanh ra đón. Trên mặt của anh ta lộ ra nụ cười ra vẻ rất chân thành. Dáng người mập mạp lúc bước đi, nhanh nhanh lắc qua lắc lại, thì trên người không ngừng lắc lư theo. Anh ta càng đi nhanh, càng cười, mồ hôi trên mặt càng chảy càng nhiều. Đi từ đình nghỉ mát kia đến cửa đón tiếp Cường tử, khoảng cách chưa tới mười mấy bước chân. Nhưng anh ta đã thở hồng hộc, bộ quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Cường tử khẽ cười với anh ta, không có nói gì. Đi thôi, ông chủ ở trong vườn đằng sau đợi ngài được một lát rồi, vừa ăn điểm tâm, vốn muốn ăn cùng với ngài. Ngài cũng biết đấy, tuổi tác ông chủ đã cao rồi, ăn cơm quá trễ, thân thể sẽ không được thoải mái. Hơn nữa ngài ấy ăn cơm đã theo thói quen, hôm nay đã là ngoại lệ rồi. Cường tử khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngày hôm qua, trước khi Chu Lâm Nhã chia tay nhau, Cường tử nói quyết định của mình cho Chu Lâm Nhã biết, muốn giải quyết nhanh nhất việc của Hách Liên Xuân Mộ. Quả thật chỉ còn có một cách, đó là trực tiếp đối mặt với ông ta. Nếu như ông ta còn chưa đến mức nghĩ mình thật sự vô địch thiên hạ, vậy thì nhất định phải khuyên ngăn một chút. Chu Lâm Nhã lúc ấy lắc đầu, không nói ra ý kiến của mình. Cường tử cười nói với Chu Lâm Nhã, dù sao cũng phải thử xem, nếu như ông ta có thể cam tâm tình nguyện tự mình buông bỏ yên ổn đối với ở ẩn hầu hạ lão Phật gia, bớt đi một cuộc chém giết lẫn nhau giữa người trong nhà, chẳng phải là công đức vô lượng hay sao? Chu Lâm Nhã nói, nếu như ông ta không phải kẻ điên, sẽ rộng lượng gặp mặt cậu một lần. Một lời không hợp, có lẽ vứt chén dùng súng bắn chết cậu. Nhưng ông ta bây giờ đã điên rồi, chỉ sợ cậu vừa vào cửa sẽ bị loạn đao phanh thây. Cường tử cười nói, ý của cô, em chỉ có một con đường chết có phải hay không? Chu Lâm Nhã nhíu mày nói, có lẽ cậu thật sự không biết được con người của Hách Liên Xuân Mộ. Khi tôi 16 tuổi, đã từng vào tử khí sơn trang của Hách Liên Xuân Mộ. Hơn nữa người mang tôi đi khiến cho Hách Liên Xuân Mộ vô cùng kiêng dè, cho nên ông ta chỉ lo ứng phó với người mang tôi tới. Ông ta chỉ biết người mang tôi tới vừa đi vào đã nhận ra một bí mật cũng không coi là bí mật. Ông ta không biết, thật ra tôi cũng nhận ra. Khi nói đến đây, Chu Lâm Nhã không kìm được tình cảm của mình lại lộ ra nét cười ôn hòa. Tuy rằng chàng trai không thể nói là anh tuấn, nhưng tóm lại làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhớ đến cử chỉ lời nói của hắn, nhớ đến quần trang mặc dù hết sức cũ kỹ nhưng sạch sẽ, nhớ đến mùi thuốc lá nhàn nhạt giữa người trên người của hắn, còn có lời hắn nói nữa. Chủ gia các người có phải gia giáo đặc biệt nghiêm khắc hay không? Ừ, cũng không phải quá lắm, quản giáo rất nghiêm khắc, toàn bộ đều có hạn chế rõ ràng tường tận. Vậy cha mẹ cô từng nói qua với cô chưa, chỗ nào không hy vọng cô đi đến nhất? Thiếu nữ lúc đó về sau là Chu Lâm Nhã, sắc mặt ửng hồng, cả mắt đủ để nghiêng ngả chúng sinh vụt sáng, nhẹ nói. Rất nhiều, không cho phép đi rạp hát, quán rượu, sàn nhảy, đương nhiên là còn không được đi nhà vệ sinh nam. À, còn có tử khí sơn trang của Hách Điền gia. Khi nói ra đời này, trong con ngươi của nàng mang theo một chút giảo hoạt. Chàng trai ôn hòa kia cười ha ha, nắm tay cô rồi nói. Đi, tôi mang cô đi chỗ nhà cô không cho cô đi, đi hết một lượt, kể cả nhà vệ sinh nam nữa. Lúc đó Chu Lâm Nhã tuy rằng có tâm sự, nhưng vẫn chưa lặng lẽ như mặt nước bằng bây giờ. Đi quán rượu, đi rạp hát, đi sàn nhảy, đã lén đút bụng lấy mũi, núp sau lưng chàng trai kia, lần đầu tiên vào nhà vệ sinh nam. Đương nhiên cũng đi vào tử khí sơn trang nghiêm lệnh cấm không cho bước chân tới của gia đình mình kia. Vẫn còn nhớ rõ sắc mặt chàng trai mang mình đi lúc ấy, trước khi đi đến cánh cửa cuối cùng, vẫn còn nhớ rõ câu nói của anh ta. Ông chịu không nổi. Chàng trai tên gọi Triệu Phủ Sinh nói như thế. Thật ra Chu Lâm Nhã năm ấy mới chỉ có 16 tuổi, cũng đi xong con đường kia. Sau khi rời khỏi đời đó mới có thể đoán ra được hàm nghĩa ẩn chứa của lối đi kia. Cường tử ngây ra một lúc, hắn hỏi Chu Lâm Nhã, bí mật gì? Chu Lâm Nhã há to miệng, ánh mắt lập lòe một chút, cuối cùng không có nói. Chỉ có điều vào lúc này, trong ánh mắt của cô lóe ra nét giảo hoạt giống như cô gái 16 tuổi năm xưa, mằng chút đắc ý của bé gái. Nàng cười thật giống như một con hổ ly tinh ngàn năm đắc đạo. Triệu Phù Sinh đi rồi, lúc tới sinh ra sóng gió ngập trời, lúc đi để lại tiếng tăm vang dội. Thế cho nên vài năm sau, thì Lý Mộ Bạch công tử nhà giàu cũng xem như là số 1, số 2 ở Bắc Kinh, cố ý học theo anh ta, đi trên cùng một con đường, gần như đi qua một lượt khắp cả Trung Quốc, trải qua 3 năm. Lấy Bắc Kinh làm điểm khởi đầu, rời khỏi Hoàng Thành, cưỡi ngựa xem hoa, lại mang theo một loại cảm giác nhầm tưởng rằng đi khắp cả Trung Quốc. Sau đó lấy Bắc Kinh làm điểm cuối cùng, từng bước dè dặt đi tới đi lui mấy lần Cửu Thành. Sau đó về nhà, bỏ túi sách xuống, chịu sắp xếp của gia tộc, đi thẳng vào trong doanh trại quân đội, từ đó tới nay không đi đâu nữa. Mãi cho đến hôm nay, anh ta đã là ủy viên chính trị trẻ tuổi nhất quân khu. Cương Tử không hỏi tiếp nữa, chỉ cười cười. Hắn thật ra đã nghe nói qua chuyện cũ của Triệu Phủ Sinh, cũng đã nghe nói qua chuyện xưa của Lý Mộ Bạch. Nếu như mà việc trải qua của hai người kia, Cương Tử nghe được trước đây mấy năm, chắc chắn sẽ mang theo một loại sùng bái ngưỡng mộ cao hơn cả núi. Bây giờ chỉ có bình thản thôi. Bùi Đồng Đài đi trước dẫn đường, anh ta cố ý đi vô cùng nhanh. Anh ta đi tới đi lùi mấy chục năm trong căn nhà này, cũng không nhận ra được chỗ ảo diệu nơi này. Nhưng anh ta lờ mờ biết được trong chuyện này có điều gì đó huyền bí. Cho nên trong tiềm thức của anh ta, không muốn để cho Cường Tử có cơ hội bước đi chậm chậm, cảm nhận từ từ. Dù rằng anh ta vốn không có xác định được Cường Tử có chú ý dưới chân hay là không. Đến cửa ra vào sân lớn thứ nhất, bước chân Cường Tử dừng một chút. Sắc mặt của Bùi Đông Lai biến đổi, vẻ mặt của anh ta ôn hòa, vui vẻ nói. Sao vậy? Có phải có chuyện gì hay không? Cường Tử lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là những căn nhà này có mùi hương của Bắc Kinh thời xưa. Bùi Đông Lai thở ra nhẹ nhàng, tiếp tục dẫn đường, bước chân theo đó cũng nhanh thêm vài phần. Khi đi đến cửa ra vào của sân lớn cuối cùng, Cường Tử dừng bước lần nữa. Đứng ở cửa ra vào đó, đã có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh xanh trong vườn hoa lớn đằng sau trang viên ở xa xa. Một ông cụ nửa nằm nửa ngồi trên ghế nằm. Một ông già hướng về phía mặt trời, dường như đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Cương Tử đi đến bên trong dừng lại. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn thoáng qua hai tiền xuân bộ không xa phía trước. Ông trùm đứng đầu xã hội đen hôm vừa gọi gió mấy chục năm ở Đông Bắc. Tay xã hội đen cử khôi chiếm lĩnh một phương, một cử chỉ, một hành động cũng đủ để ảnh hưởng cục diện thế lực thế giới ngầm phương Bắc. Những thân phận đó, những lời đồn thổi đó gom hết lại trên con người trước mặt hiện giờ của Cường Tử. Hắn đột nhiên hiểu được cái gì đó. Bùi Đồng Lai cười theo đó rồi nói, thiếu gia, ông chủ đang chờ ngài bên đó đấy. Đợi một lát cũng không chờ trước câu trả lời của Cường Tử, Bùi Đồng Lai ngẩng đầu liếc nhìn hắn, lại phát hiện hắn đã quay đầu. Đi đâu vậy? Ở phía trước cơ mà. Bùi Đồng Lai không nói thêm được gì. Cương Tử ánh mắt bỗng dưng lay động, hít thở một hơi thật sâu rồi nói, không cần nữa. Xoay người, rời đi. Một khắc kia, khi hắn vừa quay người đi, Hách Liên Xuân Bộ nhắm mắt dưỡng thần mở trừng mắt ra. Ông ta nhìn về phía cửa ra vào, thấy bóng đường cao lớn thon dài đi càng lúc càng xa. Trong con người, vốn là cùng vô cùng trống rỗng, hiện lên sát khí. Cương Tử thở dài trong lòng, một người có dạ tâm muốn đảo lộn cả trời đất như thế, làm sao công chiến mà phục được? Chỉ có điều dạ tâm này có lẽ chỉ là trò cười mà thôi. Bản thân của hắn quyết định bước đi. Sau mặt Bùi Đồng Đài đại biến, nói gì thì nói anh ta cũng không tưởng tượng được Cương Tử đã đi đến nơi này sẽ còn thay đổi chủ ý. Nhớ đến đời Hách Liên Xuân Bộ trước đó đã sai bảo, mồ hôi trên người Bùi Đồng Đài lại càng chảy ra nhiều hơn. Chỉ có điều mồ hôi lúc này là bởi vì kinh ngạc và sợ hãi mà chảy ra thôi. Nếu như hắn đi tới cửa không có dừng bước, anh để cho hắn quay về, gặp mặt cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như hắn xoay người rời đi, anh cũng không cần ở chỗ này nữa. Tiền những năm nay anh tự mình kiếm được, giữ lại đó, chắc cũng đủ anh đi sang nước ngoài hưởng thụ, không cần phải đi theo ta chịu liên lụy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Bùi Đông Đai không phải cố ý bước chân nhanh hơn. Thiếu gia, ông chủ đợi anh ở phía trước kia. Bùi Đông Đai đuổi theo đằng sau Cường Tử, hồ lớn. Bước chân của Cường Tử không ngừng, chỉ nói một câu bình thản, nhạt nhẽo. Anh trở lại đi, tôi đã biết rõ tâm ý của Hách Điền Xuân Bộ. Bùi Đồng Lai dững cả người lại. Trong tích tắc này, anh ta bỗng sinh ra một cảm giác sợ hãi, phá nát sạch sẽ toàn bộ hy vọng. Anh ta trong giây phút ngẩn ngơ đó, không biết nên làm cái gì. Theo phản xạ quay đầu liếc nhìn, anh ta nhìn thấy Hách Điền Xuân Bộ, người mình trung thành bầu bạn mười mấy năm đã đứng dậy. Ông ta vốn đã có tuổi, hình như đang run rẩy nhẹ nhẹ. Có lẽ điều này chẳng qua là cảm giác sai lệch của buổi đông lai. Nhưng cảnh tượng này lại khiến cho anh ta rung động rất sâu trong lòng. Ở thời khắc này, anh ta bỗng cảm thấy được nỗi sợ hãi của ông chủ Hách Liên Xuân Bộ. Sự thật đúng là như thế. Cương Tử mang nỗi sợ hãi cho Hách Liên Xuân Bộ còn phải mãnh liệt hơn nhiều so với Bùi Đông Lai. Ông ta mặc dù nói với Bùi Đông Lai có lẽ Cương Tử sẽ xoay người rời đi, nhưng chính trong lòng ông ta quả thật cũng không có quá để ý đến suy đoán này. Khi ông ta nhìn lại, Cương Tử tuy rằng bây giờ có chỗ thành tựu, nhưng là một đứa con hoang xuất thân thường dân, dù sao chỉ nhỏ bé như hạt cát so với những con cháu kém cỏi của gia tộc lớn chú tâm bồi dưỡng ra được. Cương Tử không phải Triệu Phủ Sinh, không phải Trác Thanh Chiến, chỉ là một tên côn đồ mấy năm trước còn ngồi ăn ngồi chờ chết ở chợ bán thức ăn. Đối với thần phận tiếng tăm vang dội của Trác Thanh Chiến và Triệu Phủ Sinh, còn là con cháu đời sau của gia tộc lớn sâu không thể dò. Hành Liên Xuân Bộ đã nâng bọn họ lên mức độ đặc biệt để đối đãi. Thậm chí ông ta sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm lúc so sánh mình với hai người thanh niên trẻ tuổi ấy. Dù sao trẻ tuổi như Trác Thanh Chiến và Triệu Phủ Sinh đã vang danh thiên hạ, Hành Liên Xuân Bộ hoàn toàn không làm được điểm ấy. Mà tên Lâm Cường này không có gia tộc lớn thực lực hùng hậu bồi dưỡng, mấy năm trước hoàn toàn không là gì cả, thậm chí có thể nói còn không bằng con kiến hôi ở trong mắt Hách Liên Xuân Bộ. Nhưng chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, tuổi tác của hắn còn nhỏ hơn so với Trác Thanh Chiến và Triệu Phủ Sinh, không ngờ cũng có thể thành công vang dội đi như vậy. Hách Liên Xuân Bộ sải bước đi về phía trước, rốt cuộc vẫn không có đi ra ngoài. Ở trong mắt của Bùi Đông Lai, Hách Liên Xuân Bộ như muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng đành phải chọn cách buông bỏ. Buông bỏ ở đây là gì? Có lẽ là kể cả Bùi Đông Lai đều cảm nhận được tại kiếp sắp xảy ra. Có lẽ sắp xếp của ông chủ là đúng. Nhớ đến lời của Hách Liên Xuân Bộ nói với mình, trong lòng của Bùi Đông Lai thở dài than thầm. Nhưng Hách Liên Xuân Bộ không buông bỏ được. Bùi Đông Lai lẽ nào có thể buông bỏ được? Chữ buông bỏ này sai rắc 11 nét bút. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Dần dần ánh mắt của Bùi Đông Lai từ bối rối trở thành lạnh lùng. Anh ta cắn chặt răng, biểu tình trên mặt vặn vẹo kịch liệt. Đúng như trong lòng anh ta lúc này cũng dày vò thống khổ. Trong áp lực khổng lồ đó, mồ hôi anh ta rơi xuống như mưa. Một khắc kia, khi Cường Tử sắp đi ra khỏi Tử Khí Sơn Trang, Bùi Đông Lai rống lớn lên một tiếng hết cỡ, móc ra một khẩu súng từ trong người, giơ lên nhắm ngay đằng sau lưng Cường Tử. Cũng đúng ngay lúc đó, Cường Tử dừng bước chân lại, chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn khuôn mặt dữ tợn của Bùi Đông Lai, thật giống như nhìn một màn kịch bi hài không có liên quan gì tới mình. Tôi sẽ không để cho cậu phá hư hết thảy mọi thứ tôi có được. Bùi Đông Lai rít gào một tiếng, giơ thẳng súng lên. Cường Tử lắc đầu, vẫn chẳng có thứ gì để nói, xoay người tiếp tục đi ra cửa. Ngay khi Bùi Đông Lai lập tức muốn bóp cò, một người từ đằng sau chạy ra ngăn ở trước khẩu súng của Bùi Đông Lai. Y một tay nắm chặt lấy Bùi Đông Lai, nói một câu lạnh lùng: nếu như anh nổ súng, thật sự không còn đường để lui. Hoắc Anh Cách. Bùi Đông Lai bị Hoắc Anh Cách nói ngơ ngác một lúc, ánh mắt hết sức mê muội. Hoắc Anh Cách thở dài rồi nói: tình thế như bây giờ đã không phải anh giết xong hắn đã có thể phá giải. Anh vẫn còn chưa hiểu rõ hay sao? Thật ra nếu như hắn chết, chỉ sợ Hách Liên gia ngã xuống càng nhanh hơn, hoàn toàn không còn lại gì. Thần sắc của Bùi Đông Lai biến đổi lớn, tay cầm súng không tự chủ được run rẩy. Hoắc Anh Cách giơ tay cầm lấy súng từ trong tay Bùi Đông Lai, khóa lại chốt bảo hiểm. Chúng ta đều một tay ông chủ bồi dưỡng nên. Tôi biết rõ trong lòng anh nghĩ như thế nào. Anh không cam lòng, anh hận, anh không buông bỏ được. Tôi cũng giống như vậy. Nhưng anh hẳn phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ Lâm Cường đứng ra tranh giành với ông chủ vẫn chỉ là việc nhà của Hách Liên gia. Đừng nói anh đổ súng cũng sẽ không giết được hắn. Cho dù anh giết hắn, chỉ sợ Hách Liên gia lập tức sẽ có tai họa ập xuống đầu. Đồng Lai, cho tới bây giờ tôi vẫn cho rằng anh thông minh hơn so với tôi. Xem việc gì cũng đều nhìn xa hơn so với tôi. Nhưng bây giờ tại sao anh hồ đồ như vậy? Thân phận vượt hơn tất cả, một lời giống như trời cao đưa xuống của ông chủ những năm nay ở Đông Bắc. Nếu như không có bao che của nhà nước, anh cho rằng ở trước mặt cả một đất nước, ai thật sự có thể làm được việc này? Bây giờ việc ông chủ đã làm vượt quá giới hạn đất nước cho phép. Quần cờ như vậy, nhà nước sẽ không giữ lại đâu. Hoặc anh Cách nói càng lúc càng xúc động, thân thể của anh ta cũng bởi vì xúc động mà run rẩy. Lâm Cường đứng ra, anh cho rằng thật sự là muốn tranh giành địa vị lão đại Đông Bắc này với Hách Liên gia hay sao? Sở dĩ hắn làm như vậy là đang tỏ thái độ, hắn muốn thay thế vị trí ông chủ. Như vậy chẳng những có thể giữ vững địa vị của Hách Liên gia, còn có thể cho ông chủ một đường rút lui. Bùi Đông Thành mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Hách Liên Xuân Mộ đi đến bên cạnh hai người. Lúc này ông ta đã khôi phục bình tĩnh. Ông ta nhìn Hoắc Anh Cách, nhẹ nhàng thở dài. Anh Cách, những năm này đã ta xem thường anh, không thể tưởng tượng được trong bọn thuộc hạ của ta, anh lại là người ta nhìn không ra được. Giọng điệu của Hách Liên Xuân Mộ xác sơ, lạnh lẽo. Biểu tình của ông ta đã không còn kinh ngạc và bối rối trước đó, ngược lại còn lộ ra một loại thoải mái. Chỉ có điều trong nét thoải mái đó lộ ra một nét bi thương thật nặng nề. Hoắc Anh Cách cất tiếng nói, ông chủ, có câu vốn không phải người như tôi đây nên nói, nhưng đã đến bước đường như hôm nay, tôi không thể không khuyên ngài một câu. Hách Liên Xuân Mộ xua tay ngăn Hoắc Anh Cách lại. Hai anh đều đi theo tôi vài chục năm, có thể coi như người thân cận nhất bên cạnh tôi. Đối với thuộc hạ trung thành của mình, tôi sẽ không bạc đãi. Ông ta móc một hộp thuốc đá từ trong túi quần ra, tay đốt thuốc run rẩy, khó khống chế được. Ở Thụy Sĩ, ta trữ một số tiền lớn, cũng đủ hai anh hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Chi tiêu rẻ rẻn bớt lại chút ít, đợi con cháu của các anh cũng sẽ có cuộc sống rất tốt. Đi đi thôi, hai anh đi cùng nhau đi. Hoặc anh Cách đau buồn, nhìn ông già mình đi theo mấy chục năm. Anh ngay lập tức nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Vài chục năm ấy, anh ta chảy mồ hôi, chảy máu, cũng chưa từng chảy nước mắt. Ông chủ, tôi biết rõ ngài buông bỏ không được, nhưng ngài cũng nên nghĩ đến lão Phật gia chứ. Nghe được câu này, thân thể của Hách Liên Xuân Mộ run rẩy. Mẹ à! Nói thì thạo trong miệng, hai chữ này lộ ra một mùi vị khiến cho người ta chua xót trong lòng. Tâm tình cường tử nặng nề đi ra khỏi Tử Khí Sơn Trang. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu được chủ Đâm Nhãn tại sao chắc chắn cho rằng Hách Liên Xuân Mộ sẽ không buông bỏ được. Khi hắn xem lại, Hách Liên Xuân Mộ cũng là một người cố chấp tận xương tủy. Ông ta cũng không phải lưu luyến thân phận địa vị, vinh hòa phú quý gì, mà là không muốn để cho dòng họ Hách Liên này rơi vào trong tay của mình. Cố chấp tận xương, không chết không nguôi. Cường tử cảm thấy được nỗi đau của Hách Liên Xuân Mộ, có thể cảm nhận được cảm xúc lúc này của Hách Liên Xuân Mộ. Lúc này trong lòng cường tử hận ý đối với Hách Liên Xuân Mộ đã trở nên rất nhạt, trái lại còn có một loại tán thành, nói không rõ, hiểu không được. Hách Liên Xuân Mộ muốn giết hắn, thậm chí không tiếc có chỗ dính dấp tới người Đông Doanh. Thực ra chỉ là muốn giữ vững địa vị tối cao của dòng họ Hách Liên của ông ta. Chỉ có điều ông ta chọn một cách thức sai lầm, một thái độ cực đoan. Cường tử ngồi vào trong xe, cũng không rời khỏi ngay lập tức, mà là đốt một điếu thuốc. Trong gói thuốc lượn lờ rơi vào trong suy tư của chính mình. Hắn nghĩ đến, nếu như mình đứng vào địa vị của Hách Liên Xuân Mộ, biết phải lựa chọn như thế nào đây? Đứng ở góc độ của Hách Liên Xuân Mộ, nhìn lại vấn đề, cường tử cảm nhận được thấm thía một loại đau buồn có nói nên lời. Hách Liên Xuân Mộ, con trai duy nhất của Hách Liên Thiết Thụ, kiêu ngạo vùng vẫy khắp đất trời cả một đời. Có một người cha như vậy, khởi đầu cuộc sống đã đứng ở mức cao không thể với tới. Nhưng thật đáng buồn chính là thể chất của Hách Liên Xuân Mộ vốn không thể kế thừa con đường của cha ông ta. Một ít bản lãnh tung hoành thiên hạ, ông ta cũng sẽ không cách nào học được. Thể chất ông ta quyết định cả đời này, ông ta chỉ có thể là một người bình thường thôi. Năm đó, nếu không có hai người Hách Liên Thiết Thụ và Đoan Mộc Tú đi khắp đại giang Nam Bắc khám hết tất cả danh y, tìm kiếm những vật quý hiếm trong trời đất cho ông ta bồi dưỡng cơ thể, chỉ sợ sống không đến 20 tuổi. Thân thể trời sinh yếu ớt càng làm cho nội tâm Hách Liên Xuân Mộ vững vàng, thậm chí cố chấp. Ông ta đã không thể nào kế thừa bản lãnh cả đời của cha, vậy thì đành dùng một cách khác mà kéo dài vinh quang của nhà Hách Liên. Bắt đầu từ khi ông ta còn là thanh niên, ông ta từng bước đi về phía trước, cho dù là mượn uy nghi của cha ông ta, nhưng có thể đi đến bước chân hôm nay, trở thành ông trùm xã hội đen ba tỉnh Đông Bắc, gian khổ bỏ vào trong đó, nghĩ cũng có thể biết. Chính trong những năm tháng khó khăn gian khổ ấy, nhận được tán thành của phía nhà nước lúc đó, bao che ông ta gầy dựng thế lực, chỉnh đốn hợp lại và các băng đảng xã hội đen cả phương Bắc, từ đó ổn định vùng Đông Bắc, chống lại các thế lực nước ngoài dòm ngó. Đi suốt một con đường dài, tâm huyết ông ta bỏ ra, sao có thể nói buông bỏ dễ dàng như thế được. Nhưng càng về sau, thân thể của ông ta càng lúc càng kém, trong lòng của ông ta cố chấp càng thêm thấm vào sâu hơn. mà kể là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện thay thế vinh quang của Hách Liêm gia. Cho nên, cũng chính vì vậy về sau, ông ta tách biệt với mẹ của mình. Mẹ của ông ta kế thừa ý chí trước lúc qua đời của cha ông ta. Còn trai của mình không thể thành chấp pháp giả, vậy bà sẽ vô tư giúp đỡ chồng lúc sắp chết, lựa chọn người kế thừa. Cũng chính là Mạc Địch. Vì chút việc nào đó, bà đối đãi với Mạc Địch còn tốt hơn nhiều so với Hách Liêm Xuân Mộ. Điều này đưa tới cho Hách Liêm Xuân Mộ không hài lòng và tức giận. Nếu như không có Hách Liêm gia, tại sao có thể có những năm thái bình trong xã hội đen như thế này? Nếu như không có người cha Hách Liêm thiết thụ của ông ta, cho dù cách thế lực trong bóng tối nước ngoài không xâm nhập vào trong nước, thì đám rắn không đầu bên trong cũng xâm loạn thành một bầy, không thể bỏ đi công lao của Hách Liêm gia ông ta. Tại sao muốn đưa hai tay ra, đưa địa vị nặng này tặng cho người khác cơ chứ? Nếu như nói 10 năm trước, khi Mạc Địch vừa mới xuất hiện, trong nội tâm Hách Liêm Xuân Mộ có một loại suy nghĩ sai lệch cũng vừa mới ngóc đầu dậy. Đã như thế này, cái nghĩ đó đã bùng phát ra không thể thu hồi lại. Mặc kệ là ai, cũng đừng nghĩ thay thế địa vị của Hách Liêm gia. Ông ta thà rằng âm thầm chống đối với mẹ của mình, thà ruồng bỏ ý chí lúc còn trẻ của mình, thà là khiêu chiến mức giới hạn đất nước đặt ra cho ông ta, cũng không muốn vinh quang Hách Liêm gia bị người khác xóa mở. Chỉ là cho đến tận bây giờ, ông ta đã quên mình rốt cuộc là đang mình cứu lấy vinh quang cho cha của mình hay là giữ chặt hư vinh cho mình đây. Vốn là con của Hách Liêm Xuân Mộ và Đoàn Mộc Tú, hắn là một đứa con kiêu ngạo bằng trời. Từ khi sinh ra đã được chủ định cả đời này sẽ tầm thường không làm nên chuyện gì, bởi vì khởi đầu của ông ta rất cao đến mức quá cao. Nhưng thật đáng buồn chính là với một thân thể như vậy, ông ta không thể kế thừa sự nghiệp của cha. Điều này trong nội tâm của ông ta nhức nhối đến cỡ nào chứ? Nhiều năm như vậy, loại nhức nhối này không trông có vẻ nhạt đi. Thực ra đã bóp méo tâm lý của ông ta. Cường từng ngồi ở trong xe, lông mày càng ngày càng siết chặt. Thở thật dài một hơi, hắn lùi ra khỏi từ trong suy nghĩ về Hách Liêm Xuân Mộ. Giờ đây đánh giá về Hách Liêm Xuân Mộ, ngàn lời vạn chữ đều tóm lại thành một từ, ma. Hách Liêm Xuân Mộ đã tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Cường Từ sẽ không dừng tay, cho dù trong lòng hắn có thể tha thứ được một số chuyện tự làm tự chịu của Hách Liêm Xuân Mộ, đây cũng không phải là lý do hắn dừng tay. Mà kể là để hoàn thành chút tâm nguyện sau cùng của lão Phật gia Đoàn Mộc Tú, hay là vì bản thân của hắn, hắn cũng không thể dừng tay lại được. Cường Từ bây giờ đã đi trên một con đường tự hắn không thể khống chế được mình. Không quan tâm đến phía quốc gia hay là những bạn bè, người thân của mình đều gây ra cho hắn áp lực rất lớn. Vì người thân của mình, vì anh em bạn bè của mình, hắn đã không còn đường lui nữa. Thay thế Hách Liêm Xuân Mộ là con đường không thể thay đổi rồi. Bản thân của hắn đã vô cùng kiên định. Cường Tử lái xe rời khỏi Tử Khí Sơn Trang. Khi chiếc xe đang chạy nhanh trên đường, hắn nhìn thấy một chiếc xe màu đen vẫn luôn đi theo đằng sau hắn. Cường Tử nhìn thoáng qua kính chiếu hậu là một chiếc xe biển số Bắc Kinh phổ thông chứ không phải biển số Trường Xuân. Trong lòng của Cường Tử lay động, lùng xe chạy đến Thúy Trúc Hiền, hắn dừng lại. Thúy Trúc Hiền ở Trường Xuân là trà lâu rất nổi tiếng. Khung cảnh nơi này rất tốt, u tĩnh, lịch sự và tào nhã. Chỉ có điều giá cả cũng rất cao, không phải chỗ dân chúng bình thường có thể thường xuyên lùi tới. Ở đây, một bình đại hồng bào, tốt nhất, chỉ sợ người trí thức thu nhập cả năm, mức cao nhất cũng sẽ cảm giác được giá tiền mặc đến khiến cho người ta líu lưỡi. Cường Tử theo chỉ dẫn của bảo vệ đỗ xe xong, hắn cũng không lập tức đi vào Thúy Trúc Hiên mà là đứng dựa vào xe cho một điếu thuốc. Giống như trong suy đoán, chiếc xe màu đen kia quả nhiên lái chậm chậm tới. Cường Tử cười khẽ, xoay người bước vào Thúy Trúc Hiên. Nữ phục vụ ở cửa ra vào mặc một bộ sườn xám màu tím than. Thân người rất đẹp, cao chừng một thước bảy, da người được bộ sườn xám bó sát cơ thể lộ ra đường cong vô cùng tinh tế. Nhất là khi cô gái này cười, lộ ra một chiếc răng cửa đáng yêu. Điều này làm cho hai mắt Cường Tử tỏa sáng. Cô phục vụ xinh đẹp nhìn thấy Cường Tử cũng có cảm giác tương tự, thậm chí còn mãnh liệt hơn nhiều so với Cường Tử nhìn thấy cô. Là phục vụ ở Thúy Trúc Hiên, cô gặp qua rất nhiều quan lại cách quý, ngôi sao điện ảnh, nhà giàu nổi tiếng, kẻ có tiền thấy nhiều rồi. Nhưng chàng trai giống như Cường Tử vừa nhìn đã khiến cho trái tim của cô đập nhanh, là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhận là mái tóc bạc trắng dài ngang eo của Cường Tử càng có một loại cảm giác xinh đẹp khác người. Tiền sinh, xin hỏi ngài có đặt chỗ trước không? Nữ phục vụ mỉm cười hỏi Cường Tử. Cường Tử lắc đầu, nơi này tùy ý chọn lựa, trước kia cũng chưa có tới qua. Không còn chỗ nào trống sao? Cường Tử nhẹ giọng hỏi một câu. Sắc mặt của nữ phục vụ ửng hồng, vốn định nói thật là không có, nhưng hiện tại không đành lòng nhìn Cường Tử thất vọng rời đi. Cậu cắn nhà hàm răng, nhớ đến còn có một phòng riêng là bí thư của vị đại nhân vật nào đó đặt sẵn từ trước, nhưng cách thời gian vị đại nhân vật kia đặt trước còn sớm. Không biết tại làm sao, biết rõ sẽ bị khiển trách như thế, vẫn dẫn Cường Tử đi về căn phòng riêng đó. Cường Tử đi theo đằng sau nữ phục vụ, nhìn bóng lưng thướt tha phía trước cũng là một loại cảm giác hưởng thụ. Cảm ơn. Cường Tử nói rất lịch sự. Nữ phục vụ đỏ mặt lên, mỉm cười, ý bảo đợi một chút, lập tức trở lại cửa ra vào. Chức trách của cô chỉ là dẫn đường, phục vụ những thứ khác là do người khác phụ trách. Cường Tử sau khi ngồi xuống đánh giá xung quanh một lượt, căn phòng riêng này vô cùng cổ điển và lịch sử. Trên hai bức tường trái phải treo hai bức tranh, một bức tùng, một bức trúc. Một nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu hồng có cửa đi vào, nửa quỳ ở trên mặt sàn bằng gỗ. Hai tay đưa cho Cường Tử một danh sách đẹp mắt của các loại trà. Cường Tử xua tay nói, không cần xem, muốn trà tim sen loại tốt nhất, ít nhất cũng phải là loại 36.000 đồng một cân nha. Giọng nói của hắn bình tĩnh, nhưng nghe vào trong lỗ tai nhân viên phục vụ lại là lùng bùng không rõ ràng. Chàng trai xinh xắn trẻ tuổi này vừa mở miệng đã đòi một trong những thứ trà ngon nhất Thúy Trúc Hiên. Tim sen được xem là loại tốt, mỗi cân cũng hơn 36.000 đồng. Mà một bình trà dạng như thế, bao gồm chi phí phục vụ trà đạo từ đầu tới cuối, giá cả cũng lên tới 6.000.000 đồng. 6.000.000 đồng, nó nhiều hay không nhiều? Nhưng để uống một bình trà, chịu móc ra số tiền này, thật sự không nhiều người lắm. Tìm sen loại tốt nhất, giá tiền là... Bản thân của Cường Tử xua tay cắt ngang lời người phục vụ đang nói, nhẹ nhàng nói. Trà không ngon không đủ để đãi khách quý, đi đi. Người phục vụ cách gật đầu. Lần đầu tiên gặp được một chàng trai xa xỉ như vậy, lại còn là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, sáng loáng. Điều này thật sự tạo ra đả kích không nhỏ trong lòng cô gái trẻ tuổi như cô ta. Nữ phục vụ tính toán một chút trong lòng. Một bình trà là một năm tiền lương của bạn trai mình. Điều này làm cho trong lòng cô thấy không công bằng. Kẻ có tiền, nhìn bộ dạng cũng chẳng qua là con cháu đời sau của gia đình bố mẹ có quyền có thế. Dựa vào cái gì có thể hưởng thụ cuộc sống mức cao như vậy? Trong nội tâm của cô, ở thời khắc đó suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến mình và bạn trai còn đang vì kết hôn, mua nhà mà cố gắng. Cô có chút oán hận và bi thương. Phục vụ ở nơi này có mấy người được kẻ có tiền bao nuôi. Cô cho dù khuôn mặt hay là dáng người cũng không tệ, cũng có nhiều người đề nghị qua muốn bao nuôi cô, nhưng cô đều từ chối. Bởi vì cô không muốn lưu lại vết tích không sạch sẽ, để cho một người lần đầu tiên yêu mình toàn tâm toàn ý buồn lòng. Tuy rằng trước khi cô quen biết người bạn trai hiện giờ cũng không phải là một cô gái trinh trắng gì. Cường Tử châm một điếu thuốc, nhắm mắt lặng lặng chờ đợi. Bức màn mở lên, cô phục vụ ở cửa ra vào mời một người đi vào. Cường Tử mở mắt ra nhìn, trước mặt là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ khiến cho người ta cảm giác rất ấm áp. Dáng vẻ người đàn ông này không thể xem là đẹp trai, mặt láng, thế nhưng để tóc vô cùng ngắn gọn gàng. Trên khuôn mặt có một loại từng trải qua sóng gió, khiến cho người ta cảm khái. Mà trong lòng, mắt kia lại tràn đầy trí tuệ. Dáng người không cao lớn lắm, không bập, chỉ có điều bụng hơi phình ra. Chào cậu. Người đàn ông trung niên lịch sự nói hai chữ, sau đó ngồi gọn gàng ở vị trí đối diện Cường Tử. Trên mặt anh ta mang theo nét cười ấm áp, không làm ra vẻ. Cường Tử cười, chào anh. Đẩy thuốc trên bàn cho người đàn ông trung niên. Anh ta nhìn hộp thuốc Trung Nam Hải 4 đồng một hộp của Cường Tử, so sánh với Thúy Trúc Hiên rõ ràng không cùng một cấp bậc. Anh ta vốn muốn từ chối, nhưng do dự một lát lại cầm lên đốt một điếu. Hít thật sâu một hơi, ngay sau đó ho khan hai tiếng. Thật có lỗi, rất nhiều năm không hút thuốc rồi. Anh ta có chút áy náy nói với Cường Tử. Trong lòng Cường Tử lay động, nhìn anh ta hỏi, bỏ đi, nếu như không thể hút được nữa. Người đàn ông trung niên cười nói, không sao không sao, nhìn thấy thuốc này nhớ tới mười mấy năm trước, rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm, hút một điếu đi. Tại sao còn hút loại thuốc này chứ, tiền của cậu nhiều lắm kia mà. Người đàn ông trung niên hỏi ngược lại. Cường Tử cười nói, cũng không nhiều, còn chưa đủ cho con cháu đời sau của tôi làm ông chủ giàu có cả đời chơi bời lêu lổng. Người đàn ông trung niên cười hà hà nói, cậu hình như còn chưa có con nhỉ. Đường Tử xua tay nói, không còn cách nào khác. Pháp luật nhà nước không cho phép tôi bây giờ sinh con đẻ cái. Tôi không thể làm trái quy định của pháp luật, không phải sao? Nếu như cho phép, với sức lực chiến đấu của tôi, đoán chừng không có vấn đề gì lớn. Người đàn ông trung niên cười xì một tiếng, nhìn ánh mắt của Cường Tử càng thêm đùa bỡn. Không khí giữa hai người rất lạ, dù rằng không khí hòa hợp giống như là bạn cũ nhiều năm chưa gặp, nhưng lại lộ ra một cảm giác lạ lùng khiến người ta không yên lòng. Muốn sinh thì sinh đi, vấn đề nhỏ xíu này tôi nghĩ không có ai làm khó gì cậu đâu. Chỉ cần đừng phạm sai lầm lớn, tôi đoán chừng việc không sinh đẻ còn không bằng đắc tội với một trung tướng lục quân, một thiếu tướng hải quân, còn thêm một thượng tướng tùy rằng chưa gặp qua cậu, nhưng rất là xem trọng cậu. Lúc này cô phục vụ mang trà lên, cô nhìn Cường Tử và người trung niên âm thanh nhỏ nhẹ nói, ngài dùng trà, còn muốn tôi phục vụ gì nữa hay không? Người đàn ông trung niên ôn hòa nói, cảm ơn, tự chúng tôi làm là được rồi. Cô phục vụ không biết tại làm sao, người trung niên này giọng điệu nói chuyện tuy rằng ấm áp, nhưng sắc mặt bình lặng, nhưng trong lòng cô nhảy lên thòn thót, hết sức sợ hãi. Cởi bỏ áo vét ra, người đàn ông trung niên vén ống tay áo sơ mi trắng tinh lên, tự tay pha trà. Lá trà rất tốt, rất lâu rồi không có tự mình pha trà uống. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng cũng không phải lưu loát lắm. Không muốn biết tôi là ai sao? Cương Tử vặn tắt điếu thuốc rồi nói, muốn chứ? Cậu đoán không được à? Đoán được, nhưng chưa chắc chính xác. Sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt cười đùa liếc nhìn Cường Tử, khẽ cười nói. Nói đi, tôi nhìn thử xem cậu có phải thật sự thông minh như lời cô ta nói hay không. Cô ta? Hắn ta ư? Cường Tử không biết người trong lời nói của anh ta là ai. Tôi đang không biết nên xưng hô với anh như thế nào, Triệu đại ca hay là Triệu thúc thúc? Cường Tử lông mày nhíu lại hỏi. Người đàn ông trung niên pha trà, dừng tay lại. Nét mặt của anh ta càng khẽ co giật, lập tức cười. Những năm gần đây xem ra tôi già đi quá nhanh, hay là gọi Triệu đại ca đi. Tôi còn chưa tới tuổi làm chú của cậu. Anh ta nhìn thoáng qua Cường Tử rồi nói. Tôi còn trẻ tuổi, mới 36 tuổi thôi. Triệu Phủ Sinh. Cường Tử nghe anh ta thừa nhận, vẻ mặt biến thành cung kính, đứng lên theo đúng phép tắc kêu một tiếng Triệu đại ca. Hắn nói, tiếng đại ca này quả thật là tôi trèo cao. Bây giờ tôi còn chưa có tư cách xưng huynh gọi đệ với anh. Triệu Phủ Sinh khoát khoát tay áo nói, tiểu tử kia nói thứ làm cho điên đầu loạn lão làm cái gì chứ? Cậu không có tư cách để ai gọi ta là đại ca. Đơn giản ngay cả lão sư phụ kia của cậu, cậu gọi ta một tiếng đại ca, quả thật là làm sáng sủa mặt mũi của ta. Ta chiếm được chỗ tốt, cậu cũng không có hại gì. Tiểu tử kia, Cường Tử dững người, lời này sao mà rất quen. Triệu Phủ Sinh cười nói, vài chục năm không đến Đông Bắc rồi, lần này ra ngoài cũng coi như hít thở không khí. Xa nhau gần đến bạc đầu, đoán chừng nếu như Trác Thanh Chiến nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ chửi động lên đấy. Cường Tử ừ một tiếng, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đưa cho Cường Tử một ly trà, Triệu Phủ Sinh ngồi xuống bưng chén trà của mình lên thưởng thức một ngụm. Trà ngon, cảm ơn. Cường Tử cười, vẫn không biết nên nói chuyện gì. Triệu Phủ Sinh chỉ gói Trung Nam Hải của Cường Tử rồi nói, cho thêm tôi một cây nữa nha. Nhiều năm rồi không hút, lần này phá lệ vậy thì phá luôn đi. Cơn nghiện bị dẫn dụ ra rồi. Cường Tử do dự một chút, đưa thuốc lá sang. Triệu Phủ Sinh châm một điếu thuốc, hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi trong màn khói thuốc. Lần này tới gặp cậu, thật ra cũng không có ý gì khác. Có một người bạn cũ bảo tôi giúp đỡ cậu một lần. Tôi chỉ muốn đến xem thử cậu có đáng giá được tôi giúp hay không. Cường Tử thưởng thức một ngụm trà, ánh mắt càng lúc càng trong trẻo. Cô Chu có phải không? Triệu Phủ Sinh cười nói, quả thật rất là thông minh, chỉ có điều... Thân sắc của anh ta chợt lay động, nghiêm mặt nhìn Cường Tử rồi nói, cậu ôm việc của Hách Liên Gia vào người thì không thông minh rồi. Không khí bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, trong căn phòng riêng trở nên giống như bị đè nén. Cường Tử thân sắc bình tĩnh nói, có một số việc biết rõ làm không có chỗ gì tốt, thậm chí còn có thể rơi vào phản kiếp bất phục, nhưng đã nhất định phải làm. Tôi là một người lười biếng, cũng là một người không có ý chí vĩ đại ngang dọc bốn phương, càng là người nhát gan sợ phiền phức. Trừ việc mình nhất định phải làm ra, tôi thật không dám chõ mõm lung tung. Triệu Phụ Sinh im lặng một lát, sau đó nói, Hạch Liên Xuân Bộ ngày nay có lẽ sẽ là cậu của ngày mai. Có một số việc cậu chui vào rồi thì chui ra không được đâu. Lời này tôi vốn không nói ra. Thân phận của tôi nếu như lộ ra ở nơi này, lựa chọn của cậu bây giờ quả thật có chỗ tốt với đất nước. Tôi mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng không thành vấn đề. Nhưng Chu Lâm Nhạn đứng về phía cậu, tôi không thể không khuyên cậu. Đừng bởi vì một người kéo theo tất cả mọi người vào. Anh ta nói. Cương Tử đặt chén trà xuống. Triệu ca, anh sai rồi. Cương Tử nói. Tôi không phải một người có tấm lòng vĩ đại gì, cũng không có tấm lòng vì nước quyền thần vì dân phục vụ gì. Tôi là một đứa trẻ bồ côi. Người tốt với tôi không nhiều. Từng người tôi đều ghi tạc ở trong lòng. Từng người đều là người thân của tôi. Tôi không có sức lực đi quản đại sự quốc gia gì kia. Tôi chỉ muốn để cho người đối xử tốt với tôi có cuộc sống tốt đẹp. Hạnh phúc của bọn họ chính là hạnh phúc của tôi. Vì bọn họ, tôi cái gì cũng đều sẵn lòng mà làm. Hắn nói, cho dù con đường này không dễ đi, tôi cũng sẽ không lùi bước. Bản thân của hắn trong ánh mắt phát ra sự kiên định. Triệu Phủ Sinh nhìn chăm chú từ đầu đến chân Cường Tử, lập tức nở nụ cười. Cậu so với tôi trước đây còn xuất sắc hơn rất nhiều. Anh ta nói, Cường Tử có chút không quen với thái độ đột nhiên thay đổi của Triệu Phủ Sinh. Hắn vốn cảm thấy mình đã đoán được ý đồ Triệu Phủ Sinh đến đây lần này. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá quá cao chính mình. Triệu Phủ Sinh từ đầu đến giờ chưa hề biểu đạt ra suy nghĩ cụ thể. Thật giống như hành vi thuần túy của con người, không có một chút đặc biệt nào bên trong. Trà đã uống rồi, nói chuyện phiếm cũng xong rồi, tôi hẳn nên đi thôi. Triệu Phủ Sinh đứng lên, mặc áo vest của mình vào, ấm áp như lúc đến. Có lẽ lần này anh ta tới, thật sự chỉ để xem Cường Tử. Có lẽ là muốn xem thử Cường Tử trong mắt một người. Mặc kệ là trong mắt của mình hay trong mắt người khác, Triệu Phủ Sinh cũng đã nhìn thấy rồi. Hắn thoải mái, cũng vui mừng hơn. Tôi tới Trường Xuân lần này, nếu không có chuyện gì xảy ra, sẽ lưu lại ở đây 10 ngày. 7 ngày nghỉ phép, 3 ngày làm việc. Nói xong Triệu Phủ Sinh liếc nhìn Cường Tử, dường như có thâm ý gì đó, xoay người rời đi. Cường Tử không hề nhúc nhích, thậm chí không có đứng dậy nói lời đưa tiễn, chỉ là ngồi tại chỗ như vậy, nhìn bức tranh cây tùng màu xanh treo ở trên tường đến mức nhập thần. 7 ngày nghỉ phép, 3 ngày làm việc. Cường Tử thở dài, 7 ngày thực ra không cần lâu như vậy. Cường Tử quả thật nhâm nhi không ra tứ trà 6 vạn một bình này có gì ngon. Chỉ có ở Đông Đình, theo sư phụ Mạc Địch uống trà nát 10 đồng một cân, hương vị còn thơm ngon hơn nhiều so với cái thứ này. Trà nát vừa uống vào đã đắng, nhưng có mùi hương vương vấn mãi. Trà 6 vạn đồng này uống vào cũng có mùi hương, nhưng đau khổ. Thật ra với thực lực của Cường Tử bây giờ, mặc dù đối kháng với nhân vật cỡ như Hách Điền Xuân Mộ, cũng dễ dàng như giơ tay nhấc chân. Đây cũng không phải là nói thế lực của hắn lớn mạnh hơn Hách Liên Xuân Mộ gấp 100 lần, mà nguyên nhân nằm ở chính bản thân của hắn. Trận chiến tranh giành địa bàn lần này với Hách Liên Xuân Mộ, quả thật Cường Tử giống như treo lửng lơ ở đó. Bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể là giết chết vào Tử Khí Sơn Trang, hoặc là một quyền đánh chết, hoặc là bắt lấy. Hắn đều có khả năng làm được như thế. Nhưng Cường Tử không muốn đi làm như vậy. Đến bây giờ, quả thật hắn không có buông bỏ suy nghĩ khuyên giải một lần Hách Liên Xuân Bộ. Chỉ có điều hắn biết suy nghĩ này chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Ngồi nửa giờ ở trong căn phòng riêng, Cường Tử đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người phục vụ đi tới, trong tay bưng một cái khay. Cường Tử tùy tiện móc trong một tấm thẻ ở trên khay. Người phục vụ nói cảm ơn, lập tức đi ra quầy quẹt thẻ. Cường Tử châm một điếu thuốc, đi chậm chạp. Khi tới cửa, người phục vụ đã bưng khay trở lại. Bên trên đặt thẻ của hắn còn có một tờ hóa đơn. Cường Tử cầm lấy thẻ cất vào trong túi quần, thẻ đón nước mắt nhìn tờ hóa đơn. Giá tiền chi phí 14.8 vạn. Cường Tử chợt sừng sốt, cầm lấy tờ hóa đơn nhìn kỹ một chút, hồ nghi hỏi người phục vụ, uống một bình trà 6 vạn, tiền thuê phòng 1 giờ 8 vạn phải không? Người phục vụ ngơ ngẩn, lập tức giải thích, tiên sinh là như vậy, người bạn vừa nãy uống trà cùng tiên sinh, trước khi đi sẽ đóng gói 2 cân trà mang đi. Cường Tử tắt tiếng điên người. Hắn cảm tức phát điên, nếu không phải tóc trên đầu nhìn rất là đẹp mắt, hắn thật muốn nắm từng cọng mà bứt ra. Triệu Phủ Sinh quả nhiên không giống người bình thường nha. Lúc này có mấy người mặc vest mang giày da đi ngang qua mà sát bên người Cường Tử. Ngoài trừ một người đeo mắt kiếng phiền vàng, 3 người khác đều là bụng phệ trang băng. Một trong 3 người đó đeo một sợi dây chuyền bằng vàng nặng chừng 2 cân trên cổ, vô cùng chói mắt. Sau khi mấy người này đi ngang qua bên cạnh Cường Tử, bởi vì lối đi tương đối nhỏ hẹp, phải cọ quẹt vào cơ thể Cường Tử, tên đeo dây chuyền vàng kia hừ một tiếng, nói nhỏ trong miệng dường như là không sạch sẽ. Cường Tử lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú bóng lưng mấy người kia. Nếu như trong miệng người này không sạch sẽ, Cương Tử thật không ngại giúp y dọn vệ sinh khoang miệng sạch sẽ một chút. Người có tiền mà không biết thu lại vào bên trong như vậy, dáng vẻ giống như là bọn Hồ Hán Tam, Hoàng Thế Nhân không thể để mắt tới người nhà quê. Nhìn những người kia đi vào căn phòng mình vừa mới ở đó, Cương Tử bỗng nhiên máy động trong lòng. Hắn không có đi ra ngoài mà là tìm chỗ ngồi xuống trong hành lang. Chỗ này đối diện lối đi căn phòng riêng kia, có thể vừa vặn nhìn tới căn phòng. Cương Tử mới ngồi xuống không được bao lâu, chỉ nghe thấy trong căn phòng truyền ra một tiếng rít gào. Mày con mẹ nó, cái con điếm này còn muốn mở cửa làm ăn nữa hay không? Ông đây đặt phòng trước với chúng mày rồi, ai cho chúng mày tùy tiện cho người vào? Có phải là ai cũng có thể ra vào nơi này hay không? Là thằng cháu nội đứa nào tới đây uống trà? Cút gọi ra quản lý tới đây. Nữ phục vụ ở lối vào cũng chính là cô gái xinh đẹp, bị Cương Tử nhìn phải đỏ mặt, giọng điệu cầu xin truyền ra. Tiên sinh thành thật xin lỗi, vừa nãy có hai quý khách ngồi ở nơi này chỉ một lát thôi, tôi sẽ lập tức dọn sạch sẽ, ngay chờ một chút nhé. Còn mẹ nó, tao trả tiền cho mày để mày bảo tao chờ à? Cút ra gọi quản lý của mày tới. Cương Tử híp mắt lại thành khe hẹp, khoe miệng kẽ nhếch lên. Người quen biết hắn nhìn thấy bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng rời xa khỏi hắn, bởi vì biểu hiện lúc này của hắn đã tức giận đến cực điểm. Tiên sinh thật xin lỗi, tôi ngay bây giờ sẽ thu dọn, cậu xin ngài tha thứ cho. Nữ phục vụ giọng điệu ai oán cầu xin. Cút đi, còn mẹ nó chứ, chúng tao đến uống trà ở chỗ này đã là nể mặt mày lắm rồi. Mày biết tao là ai không? Ở thành phố Trường Xuân này, Đỗ Quảng Bình tao nói một không ai dám nói hai. Mẹ nó chứ, Thúy Trúc Hiền này của mày có phải là không muốn mở cửa nữa phải không? Tao mời Triệu bí thư đến uống trà chỗ này, đã là cho chúng mày mặt mũi lắm rồi. Còn mẹ nó, mày đây là muốn làm mất mặt tao đúng không? Tiểu Đỗ à, đừng tức giận quá mức như vậy. Nếu như đã đến thì để cho cô ta thu dọn một chút, cũng không phải việc gì quá lớn đâu. Một giọng điệu đúng chất của kẻ làm quan vang lên, hẳn là tên Triệu bí thư gì đó đang nói chuyện. Triệu bí thư, như vậy sao được chứ? Ngài này mặt tới đây là phúc khí của bọn chúng tôi. Tôi còn nói cho bọn chúng biết là ngài muốn tới chỗ này uống trà. Còn mẹ nó, xem lời của tôi nói là gió thoảng bên tai. Điều này không riêng gì không để mặt mũi của Đỗ Quang Bình tôi, cũng là không để mặt ngài. Nếu như không giáo huấn bọn chúng thật tốt, thật đúng là không biết ở thành phố Trường Xuân này ai có thể đùa bỡn ai, không thể đùa bỡn được. Cút đi gọi quản lý của chúng mày tới đây. Tiền sinh, tôi cầu xin ngài, gọi quản lý tới, công việc của tôi có mà giữ lại được. Đây là sơ sót trong lúc làm việc của tôi, xin ngài chăm trước cho được không ạ? Cầu xin ngài. Đừng có làm bộ làm tịch với tao. Mày sơ sót, mày thoải mái hay không thoải mái có liên quan tới việc đánh rắm của tao à? Ông đây cũng không chơi mày. Tao để ý mày sướng hay không sướng làm gì? Mau tìm quản lý của chúng mày đến đây. Con mắt của Cường Tử híp lại thành một đường thẳng, chỉ còn chừa lại một khe hở tí xiu. Nụ cười trên khóe môi càng ngày càng lạnh hơn. Lúc này quản lý Thúy Trúc Hiền nghe tới tiếng ồn ào, vội vàng chạy tới. Quản lý là một phụ nữ hơn 30 tuổi, rất xinh đẹp, bước nhanh như bừng nước sôi chạy về hướng phòng riêng, sắc mặt trắng bệch. Ủi xà, đây không phải là Triệu bí thư sao? Ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Còn có Đỗ ca, Vương ca, Tôn ca. Hôm nay đúng thật là may mắn, mấy vị khách quý các ngài cùng nhau đến chính là nể mặt Thúy Trúc Kiên chúng tôi rồi. Quản lý đó đứng ở cửa ra vào, vừa cười vừa nói. Tôi nói này phùng tao bao. Cô còn nhận ra Đỗ Quang Minh tôi sao? Tôi xem ra Thúy Trúc Kiên này của cô có phải là không muốn mở cửa nữa rồi phải không? Đỗ ca xin anh bớt giận, sao lại như vậy được chứ? Tôi đắc tội thế nào với ngài vậy? Đỗ Quang Minh kia hùng hùng hồ hồ nói hết mọi việc ra một lượt. Người quản lý bị y gọi là phùng tao bao, không ngừng nói được. Nạp Lan Duyệt, cô bây giờ đi thay ngay quần áo rời đi, trừ sạch tiền đương tháng này. Phùng tao bao nghe Đỗ Quang Bình nói xong, quát lớn thẳng vào mặt cô phục vụ, xinh đẹp tên gọi là Nạp Lan Duyệt. Thực xin lỗi quản lý, tôi không phải cố ý mà. Nạp Lan Duyệt nói trong tiếng khóc nức nở. Thực xin lỗi ư, thực xin lỗi dùng được cái rắm gì. Ông đây hôm nay coi như đã lịch sự với mày lắm rồi. Nếu không phải Triệu bí thư ở đây, ông đây sẽ dơ, đè mày ra, gọi tiểu đệ đệ tới thay phiền nhau hiếp mày đấy. Này tiểu Đỗ, việc trái pháp luật này anh không thể làm ra. Đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi, giáo huấn một chút coi như xong. Tôi thấy như vậy là được rồi. Có nghe thấy không? Còn chưa cút đi. Triệu bí thư đại nhân không chấp nhận với tiểu nhân giống như mày. Cút mau lên. Đỗ Quang Minh quát lớn tiếng. Phùng Tao Bao cười hì hì nói. Triệu bí thư, Đỗ ca các ngài bớt giận. Còn nhỏ phóng đãng không hiểu trước sau này, đừng để cho cô ta ảnh hưởng tới tâm tình của các ngài. Hôm nay các ngài cứ tùy ý gọi món, tôi mời khách. Phùng Tao Bao, cô cô mời khách sao? Cô xem thường Đỗ Quang Minh tôi phải không? Tôi mời Triệu bí thư uống trà, cần đến cô mời khách sao? Cô có phải nói ông đây không có tiền phải không? Sao lại có thể như vậy chứ? Xem ngài nói kìa, ai mà không biết ở thành phố Trường Xuân này, Đỗ Càng ngài là người giàu có, phóng khoáng, dậm chân một phát, nhân vật nhỏ bé như chúng tôi đây đều bị dọa chết khiếp. Ngài cũng đừng chấp nhặt với tôi. Như vậy đi, hôm nay tôi đích thân xuống đây hầu hạ các ngài uống trà có được hay không? Quản lý, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi không thể để mất công việc được, tôi cầu xin cô. Thanh âm Nạp Lan Duyệt truyền ra ngoài, nghe giọng dường như đã khóc nức lên rồi. Cút, cút, cút, mẹ cô có chết tôi cũng chẳng để ý làm gì. Đi, mau đi thay đổi quần áo rồi cút nhanh đi. Trừ cùng một tháng tiền lương coi như nhẹ lắm rồi. Phùng Tà Bào lạnh lùng nói. Nạp Lan Duyệt chạy từ trong phòng ra, che miệng đẻ nén, không có khóc lớn lên. Sau mặt của nàng hết sức khó coi, thân thể không ngừng run lên bần bật. Vừa chạy đến trước lối đi, phía trước tối sầm lại. Nạp Lan Duyệt bị người ta ngăn lại ngẩng đầu nhìn. Cô thấy chàng trai trẻ tuổi mình dẫn vào căn phòng riêng kia trước đó cười với nàng thật là ấm áp. Đừng khóc để tôi giúp cô. Giọng nói này rất ấm áp, mang theo chút khàn khàn nhưng lại ấm áp lòng người. Nạp Lan Duyệt không biết làm sao, nhìn thấy chàng trai này bỗng nhiên muốn nhào vào lồng ngực của hắn khóc lớn. Việc đè nén từ rất lâu trong nội tâm cô vẫn đã chịu hết nổi rồi. Giờ đây bị người ta khinh nhờn, càng tủi nhục khó có thể nào khống chế được. Cô cứ như thế ngẩng đầu nhìn Cường Tử, một câu cũng nói không ra khỏi miệng. Cường Tử nhẹ nhàng nắm tay Nạp Lan Duyệt, kẽ sát nói bên tai cô ta. Đừng khóc, nghe đời. Chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân xuất phát từ tôi. Vừa nãy nếu như tôi đi khỏi, không nhìn thấy, thì thôi đi cũng bỏ qua. Nếu như tôi đã nhìn thấy rồi, sẽ không để cho cô chịu tủi nhục. Vừa nãy bọn họ đối với cô như thế nào, tôi mang trả lại cho họ như thế. Cường Tử, từng chữ từng câu nói ra. Nạp Lan Duyệt cũng không biết làm sao, dựa vào cánh tay Cường Tử đang nắm lấy cô đi về hướng căn phòng kia. Trong lòng nàng tủi nhục, người mẹ trong nhà bệnh nặng, một người mẹ sau khi ly dị nuôi cô lớn không dễ dàng. Bây giờ ngã bệnh rồi, nhưng phần làm con gái gom góp tiền khám bệnh không đủ. Cô đau khổ, cho nên không thể mất đi công việc. Trên thực tế, để cho mẹ của cô có tiền khám bệnh, sau khi hết giờ làm, cô còn phải là làm thêm rất nhiều công việc khác. Một trong số đó là ca hát ở đỉnh điểm nhất khắc. Thời khắc mà Cường Tử ở đỉnh điểm nhất khắc, cô còn chưa có đến chỗ làm, cho nên không nhận ra Cường Tử. Tôi nhục chất chứa trong lòng đã lâu như vậy, khiến cho cô chịu đựng không nổi, cắn răng cố gắng không khóc. Nhưng hôm nay cô thật sự nhìn không được nữa. Mà đúng lúc này, Cường Tử nắm tay cô, làm cho cô có một loại cảm giác ấm áp, khó có thể diễn tả bằng lời.